nhưng lại là trước mắt hắn duy nhất có thể cầm ra được có thành ý nhất chí khiểm. Nói, hắn lấy ra một trương thẻ ngân hàng, nói cho Oanh Hồi nói, bên trong là 500 vạn tiền mặt. Bản chương xong, cách chương.